Okuro chiếc bóng thất lạc. Chương 42. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Murasaki Bara-kun, sao cậu lại đến đây? Tiếng chuông tan học vừa vang lên. Học sinh chen nhau ra về. Từng tốp người nhốn nháo. Dù đông thế nào, Kuroko cũng chỉ cần liếc mắt cũng nhận ra người tóc tím cao to đứng lẫn trong đám người. Vì sợ Murasaki Bara gây ra chuyện nên cậu đành kéo theo Ogiwara chuyển hướng sang đó. Murasaki Bara đang đứng mê mang. Nghe được giọng nói của Kuroko, hắn mừng rỡ. Tốt quá, Kurochin, tìm được cậu rồi. Tìm tớ? Kuroko ngạc nhiên. Ừm, tớ hôm nay không bị lạc đường. Murasaki Bara hưng phấn, vẻ mặt cầu khen ngợi. Murasaki Bara-kun à, tớ đã xin phép Akashi-kun tuần này không đến luyện tập. Tớ phải thi học kỳ. Kuroko thở dài trả lời. Tớ biết mà, Kurochin, tớ đến học tập với cậu. Câu trả lời ngoài dự đoán của Kuroko. Kuroko nghiêng đầu suy nghĩ. Ngoài nguyên nhân huấn luyện thì còn có nguyên nhân nào khác để Murasaki Bara đến tìm cậu đâu nhỉ? Cảm ơn ý tốt của Murasaki Bara-kun. Nhưng mà tớ có hẹn học cùng Ogiwara-kun rồi. Kuroko áy náy nói. Ogiwara, nghe quen quen. Kisechin và Aominechin đã dặn hắn rồi. Không được để Kurochin đi cùng người khác. Không sao đâu Kurochin. Tớ cũng muốn cùng tham gia chung. Tớ đảm bảo không gây thêm phiền phức cho cậu. Murasaki Bara cười tươi rói. Được, nhưng cậu phải đồng ý với tớ. Không được coi thường lời nói của người khác nha. Thấy sự nhiệt tình trong mắt Murasaki Bara, Kuroko không nỡ từ chối. Sau đó Murasaki Bara thành công gia nhập học nhóm với Kuroko. Ogiwara-kun, xin lỗi cậu. Mong cậu không cảm thấy phiền. Không, Kurochin, chúng ta đến cửa hàng tiện lợi bên kia đi. Ogiwara chưa kịp nói xong. Murasaki Bara đã chen lời. Kuroko bị Murasaki Bara nhấc bổng lên. Thẳng tiến. Murasaki Bara-kun, thả tớ xuống. Tớ tự đi được. Kuroko giãy giụa. Kurochin, chúng ta mua kem ăn nhé. Murasaki Bara chẳng quan tâm. Hắn vô tư đề nghị. Kuroko chỉ có thể đồng ý để tên to cao mày buông cậu ra. Cầm cây kem Murasaki Bara đưa cho. Kuroko quay sang hỏi Ogiwara. Ogiwara-kun, cậu có muốn ăn kem không? Tớ, Ogiwara cười cười. Kurochin, sẵn tiện chúng ta mua thêm bánh đi. Murasaki Bara lại chen vào. Sau một hồi náo loạn, cuối cùng cả ba ôm đống đồ ăn vặt trở lại đường lớn. Kuroko, bạn của cậu thật thú vị. Ogiwara cảm thán nói. Cái, Kuroko chưa trả lời xong đã bị nhét đầy miệng khoai tây chiên. Kurochin, vị này ngon đúng không? Murasaki Bara tỏ vẻ ngây thơ khờ dại. Kuroko cẩn thận nhai nuốt, sau đó mới nói. Ngon lắm, cảm ơn Murasaki Bara-kun. Nghe xong Murasaki Bara không do dự nhét nguyên túi bim bim khoai tây vào tay cậu. Không cần đâu, tớ ăn không hết. Kuroko quay sang Ogiwara đi bên cạnh. Vậy thì chúng ta cùng nhau ăn nha. Ogiwara-kun, Kurochin, tớ còn chưa ăn thử. Murasaki Bara không vui, giọng nói đầy giận dỗi. À, thế cho cậu này. Kuroko đẩy bịch khoai tây lại cho Murasaki Bara. Đi một vòng cuối cùng về nguyên chủ. Dọc đường đi, Kuroko liên tục phải đối phó với Murasaki Bara. Hết đưa đồ ăn cho cậu lại hỏi những vấn đề khác. Làm cậu không nói được câu nào với Ogiwara. Murasaki Bara đắc ý nghĩ. Mình lôi kéo được sự chú ý của Kurochin rồi. Về đến nhà đã là 5 giờ chiều. Kuroko thở dài. May mà vẫn còn chút thời gian ôn bài. Sắp thi tới nơi. Kuroko không dám chậm trễ. Liền ngồi xuống lấy sách vở ra. Murasaki Bara-kun, cậu tự làm của mình đi. Đừng phiền tớ học tập. Ogiwara vừa định ngồi xuống cạnh Kuroko. Ngay lập tức cái bóng đen to lớn cướp mất chỗ. Kurochin đừng lo, tớ có thể giúp cậu. Murasaki Bara nhai rộp rộp khoai chiên. Ogiwara đành ngồi đối diện Kuroko. Murasaki Bara-kun, cậu ăn như vậy làm rơi vụ vào sách tớ. Kuroko phủi phủi sách, xê dịch chúng sang chỗ khác. Được được, tớ không ăn nữa. Murasaki Bara ngoan ngoãn cất đồ ăn gọn gàng. Ogiwara-kun, hôm nay giáo viên giảng bài này tớ chưa hiểu. Cậu giảng lại cho tớ một lần đi. Kuroko khiêm tốn chuẩn bị giấy bút. Vẻ mặt ham học hỏi. Ừ. Ogiwara nhận lấy bút, chuẩn bị giảng giải bài toán. Kurochin, tớ hình như thấy đề bài này rồi. Murasaki Bara nhanh tay chụp lấy quyển vở xem xét. Murasaki Bara-kun biết làm bài này sao? Cậu có thể nói cách giải. Ừ, nhưng mà tớ. Tớ quên mất rồi. Murasaki Bara tràn ngập vô tội nói. Vậy để Ogiwara-kun giảng đi. Kuroko quay lại nhìn Ogiwara. Kurochin, tớ nhớ ra rồi. Murasaki Bara lại nói. Kurochin, để tớ giảng. Kuroko đành đưa vở cho Murasaki Bara. Kurochin, cái này, như này, thế kia. Ogiwara câm nín. Hắn rất tò mò tên này đang giải thích cái quái gì. Nhưng mà sao Kuroko gật đầu lia lịa. Còn lâu lâu tỏ vẻ bừng tỉnh. Murasaki Bara thật ra chỉ dựa vào trí nhớ mơ hồ mà nói loạn xạ thôi. Đánh bậy đánh bạ vậy mà chúng. Học tập sôi nổi hơn nhiều. Ogiwara bị người nhà gọi điện kêu về. Kuroko mới ngớ ra. Thế mà cậu quên mất Ogiwara-kun. Bị Murasaki Bara lôi kéo sự chú ý quá. Ogiwara về cẩn thận nha. Xin lỗi cậu. Rõ ràng muốn học cùng cậu. Vậy mà, không sao, chúng ta vẫn học tập mà. Tạm biệt, Kuroko. Sau khi Ogiwara đi rồi, Murasaki Bara ôm bụng nói. Tớ đói bụng, Kurochin, cậu ăn rất nhiều đồ ăn vặt mà. Kuroko khâm phục sức ăn và tiêu hóa nhanh của hắn. Nếu Murasaki Bara-kun không ngại, vậy ở nhà tớ ăn cơm tối đi. Được. Murasaki Bara không do dự đáp ngay. Hắn đang rất vui. Akachin, tớ còn giỏi hơn Aomine-chin và Kise-chin. Murasaki Bara bấm gửi tin nhắn. Cảm giác thành tựu tràn ngập. Kurochin, đêm nay tớ có thể ngủ lại nhà cậu không? Cách chương.